Long Phù, chương 249, 249, Thiên Yêu Hỗn Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yêu Chi Thư liền bày ra ở trước mặt. Quan bảng, bất luận ai đi mở ra, cái kia thư trên đều sẽ nổ lên đoàn sương mù màu trắng. Đem quyển sách này bảo vệ đến gắt gao. Căn bản là không có cách mở ra quan sát trong đó nội dung. Chỉ có thanh bạch hai xà mới có thể mở ra. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Cổ Trần Sa đã đem sách này mặt trên nội dung toàn bộ học được. Hiện tại toàn bộ truyền thụ cho Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ. Thiên Yêu Chi Thư bên trong ghi chép vô số thượng cổ yêu tộc bí thuật uy năng phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa hoàn toàn mới. Lấy Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Hoa Sa tư chất nghe xong ngay lập tức sẽ nhà tranh đốn mở. Thu được rất lớn tìm hiểu. Bọn họ tìm hiểu tặng lại đây. Cũng làm cho Cổ Trần Sa cũng nghĩ thông suốt rất nhiều không ngờ thông đồ vật. Ba người này tư chất đều là cái thế kỳ tài. Tụ tập đồng thời tìm hiểu võ học. Suy tính tinh diệu chỗ. Quả thực có thể đem tiên thiên yêu chi thư bên trong các loại chi tiết nhỏ đều toàn bộ tìm hiểu ra đến. Thiên Yêu Chi Thư bên trong 28 tinh tú yêu thần biến đường đường chính chính. Lấy tinh thần chi lực tạo thành gông xiềng. Diễn hóa thành yêu thần tinh quân đến. Chẳng khác gì là vô thượng thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện. Này cấu tứ quả thực kỳ diệu. Lâu Bái Nguyệt than thở lên. Người thường tu luyện. Trong đan điền chứa đựng tiên thiên cương khí trung quy có hạn. Liền muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tu thành pháp bảo, ở trong đó chứa đựng cương khí, lâm thời mượn tới vận dụng, nhưng này đều là cấp thấp thủ đoạn, mà này yêu thần tinh quân, chính là giới tử với vật còn sống cùng hóa thân trong lúc đó. Dùng tinh thần chi lực cực từ biến hóa chứa đựng cương khí. Đây chính là rất nhiều tiên đạo thủ đoạn đều không làm được sự tình. Cũng chỉ có tinh thần chi lực mới có uy năng như thế. Đại thần giới, nàng trong khi nói chuyện, trên tay xuất hiện ánh sao, bay xuống chớp mắt, liền tạo thành một con chim én. Này chim én cổ điển tang thương, đen tối không rõ, chính là nhị thập bát tú yêu thần tinh quân bên trong Huyền Vũ thất túc một trong Nguy Nguyệt Yến. Đáng tiếc chính là, này đối với ta mà nói, chứa đựng tiên thiên cương khí không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đại đồ thần pháp tu luyện tới cực hạn, vạn giới ngàn vạn thứ nguyên nguyên năng có thể tùy ý lấy dùng. Ngưng tụ thành giết thần cương khí, các loại thứ nguyên nguyên năng lẫn nhau va chạm, tổ hợp, chỉ cần ngươi ý niệm hơi động đậy, là có thể sản sinh cuồn cuộn không ngừng cương khí. Lâu Bái Nguyệt đem này Nguy Nguyệt Yến tản ra, tinh lực rơi vào mặt đất, thâm nhập vào pháo đài bên trong. Thiên Phù Đại Đế thực sự là lợi hại. Huyền Vũ Bảo Bảo vào lúc này đã biến thành chó con to nhỏ. Phát sinh kinh hãi âm thanh. Nếu như bản Bảo Bảo suy đoán không sai. Này lớn giết thần là lấy vô thượng ý chí thâm nhập vào ngàn vạn thế giới thứ nguyên bản thân ý chí. Mới có thể tùy ý mượn dùng những thứ nguyên đó năng lượng. Lẫn nhau tổ hợp va chạm lợi dụng các loại công thức sắp xếp ấp ủ. Hóa thành đủ loại giết thần cương khí. Phương pháp này bằng tự thân ý chí chỉ huy vạn giới cùng cổ kim tương lai. Bản Bảo Bảo từ tổ tiên huyết mạch trong ký ức. Vẫn không có xem qua so với phương pháp này càng mạnh hơn công pháp. Nhưng cũng chỉ có Thiên Phù Đại Đế có thể luyện thành. Ngươi tại sao cũng có thể có được câu thông vạn giới cùng hàng phục thứ nguyên ý chí. Chính ta cũng không biết. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu một cái. Huyền Vũ, Trần Sa, Lão Tứ, các ngươi giúp ta, ta thôi thúc đại đồ thần pháp bên trong vô tận chi giới. Tất có thể phá tan Thiên Yêu Chi Thư cấm pháp. Vô tận chi giới là món đồ gì? Cổ Trần Sa cùng Huyền Vũ Bảo Bảo Lão Tứ đều hỏi. Bọn họ đầu óc mơ hồ. Vật này ta cũng giải thích không được. Các ngươi càng không thể lý giải. Nhưng ta không tin, Thiên Yêu Chi Thư có thể ngăn cản được. Vì thế, ta còn mang đến 9 con Thánh Long Thiên Binh. Chúng nó đã tích trữ đầy đủ sức mạnh. cũng có thể giúp ta. Lâu Bái Nguyệt vẫy tay một cái. 9 con Thánh Long Thiên Binh xuất hiện ở gian phòng bốn phía. Này Thánh Long Thiên Binh lại thu nhỏ lại. Cùng người bình thường lớn bằng tiểu. Này cũng không phải uy lực hạ thấp. Ngược lại là sức mạnh ngưng tụ biểu hiện. Thánh Long Thiên Binh cần năng lượng khổng lồ chống đỡ. Cái này chúng ta biết. Quan bảng, cổ Trần Sa đã biết Lâu Bái Nguyệt muốn làm gì. Thánh Long Thiên Binh uy năng rất lớn. Có thể sử dụng lên cũng không phải rất thuận tiện. Nói như vậy muốn tích trữ 36 ngày mới có thể phát sinh một đòn. Này con rối là thuộc về trên cổ hoang thần một loại đồ vật. Thiên phù đại đế ban cho Tĩnh Tiên Ti làm áp trận đồ vật. Mỗi đầu Thánh Long Thiên Binh một đòn trong lúc đó. Đều vượt qua kim đan cao thủ. Hơn nữa chúng nó tích trữ thời gian càng dài. Uy lực càng lớn. Then chốt là, ở Thánh Long Thiên Binh được sau khi Lâu Bái Nguyệt tiến hành nghiên cứu. Thường thường rót vào tự thân cương khí. Khổ tu trong lúc đó. Này Thánh Long Thiên Binh càng ngày càng huyền diệu sau khi. Càng là thu được năng lượng thật lớn. Có 9 con Thánh Long Thiên Binh trợ giúp. Lâu Bái Nguyệt ắt có niềm tin phá tan thiên yêu chi thư. Trần Sa, ngươi đem tự thân cương khí đưa vào trong cơ thể ta. Chúng ta lẫn nhau biến ảo. Lão Tứ cùng Huyền Vũ thôi thúc Thánh Long Thiên Binh. Đồng thời mượn nơi này chứa đựng tiên có thể. Chỉ cần mở ra thiên yêu chi thư. Chúng ta liền lớn kiếm lời. Lâu Bái Nguyệt trên mặt xuất hiện mỉm cười. Lần này đối với chúng ta mà nói. Cũng là tăng lên cơ hội. Thiên yêu chi thư cấm pháp chính là năm đó rất nhiều yêu tộc thánh hiền cộng đồng bố trí xuống đến. Chúng ta công kích chúng nó cấm pháp. Tương đương với ở cùng thượng cổ yêu tộc thánh hiền ý chí giao thủ. Này là hiếm có kinh nghiệm. Đại quan người. Sở dĩ lựa chọn ở đây. Bởi vì Huyền Vũ bảo bảo khổ tâm kinh doanh nơi đây. Ở sâu dưới lòng đất tụ tập khổng lồ tiên có thể. Này tiên có thể truyền vào Thánh Long Thiên Binh bên trong. Có thể làm cho này thiên binh uy năng đến to lớn nhất. Hơn nữa thiên yêu chi thư thuộc về yêu tộc, mà Huyền Vũ nhưng là yêu tộc bên trong tứ tượng chi thần. Thuộc về yêu tộc đứng đầu nhất đỉnh cao tồn tại, dựa vào Huyền Vũ khí tức cùng huyết thống, cũng có hy vọng mở ra thiên yêu chi thư. Mọi người tại đây đều ngồi ngay ngắn tốt, cổ Trần Sa trên đầu xuất hiện một đoàn sáng rực bên trong xuất hiện sơn hà đại địa, vạn dặm giang sơn. Sau đó rất nhiều bách tính sinh sống ở trong đó. Nông canh ngư mục, quan chức người đọc sách những kia bách tính. Lại mặt đều giống như cổ Trần Sa. Cũng chính là cổ Trần Sa đem mình muôn dân bổ thiên thuật vận chuyển lên. Ngươi lại tăng lên tới loại cảnh giới này. Tìm hiểu ra đến then chốt. Lão Tứ chân chính kinh hãi. Vạn dặm giang sơn, muôn dân lê dân, đều ở trong đó. Ầm ầm. Cổ Trần Sa đem muôn dân bổ thiên thuật đánh vào Lâu Bái Nguyệt trong cơ thể. Trong chớp mắt, Lâu Bái Nguyệt tóc đen tung bay. Toàn thân tản mát ra mạnh nhất khí thế. Bốn phía gió nổi mây vẩn. Thiên tượng đều bị xúc động. Ở trên đỉnh đầu nàng, xuất hiện phương viên bán mẫu to nhỏ hố đen. Trong đó sền sệt đến thật giống ngọc chất bình thường nguyên năng chảy xuôi hạ xuống. Trực tiếp bao vây thiên yêu chi thư. Cổ Trần Sa tu vi khoảng thời gian này tiến bộ cực nhanh. Đột phá mấu chốt nhất tính một bước. Đem triết quyền hóa thành muôn dân bổ thiên thuật. Cứ như vậy, tự thân tiên thiên cương khí biến hóa vô cùng lớn. Cho Lâu Bái Nguyệt ích lợi cũng lớn đến mức khó mà tin nổi. Bị cổ Trần Sa cương khí này một rót vào. Lâu Bái Nguyệt liền muốn lúc ẩn lúc hiện đột phá cảnh giới. Lâu Bái Nguyệt cảnh giới gần nhất tiến bộ cũng phi thường nhanh. Đã là đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu. Đây chính là cái củng cố quá trình. Bình thường tiên đạo bên trong người tài ba ít nhất muốn tu hành mấy chục năm. Đem nguyên thần muôn vàn thử thách. Mới có thể hóa thành 15 biến. Thiên nhãn huyền không. Cao cao tại thượng. Quan sát rất nhiều huyền diệu. Suy tính các loại sự kiện. Quan sát suy đoán tương lai chi biến hóa. Ngẫm lại, ở 3 năm trước, Lâu Bái Nguyệt liền đạo cảnh đều không phải. Ngăn ngắn 3 năm, thì có khổng lồ như thế chi thành tựu. Chuyện này quả là tư chất có thể so với thiên sinh thánh nhân. Kỳ thực, Lâu Bái Nguyệt đơn độc tu hành thời điểm, vẫn là cái thế kỳ tài. Mà nàng cùng Cổ Trần Sa song tu thời gian, tư chất liền đuổi sát thiên sinh thánh nhân. Nếu không là lần trước nơi chôn xương kỳ ngộ, cùng Cổ Trần Sa song tu, chỉ sợ nàng cảnh giới bây giờ cũng chính là đạo cảnh bảy biến dáng vẻ. Lúc này, Huyền Vũ cùng Cổ Hoa Sa bắt đầu đem tự thân sức mạnh đều truyền vào Thánh Long Thiên Binh bên trong. Huyền Vũ móng vuốt vạch một cái rồi. Trong địa mạch, vô số tiên có thể bay lên, hóa thành cầu vồng, cũng truyền vào Thánh Long Thiên Binh nơi sâu xa. 9 đại Thánh Long Thiên Binh lần thứ 2 thu nhỏ lại. Cuối cùng lại hóa thành to bằng ngón cái phù văn. Muốn mạnh mẽ chui vào thiên yêu chi thư nơi sâu xa. Ầm ầm, ngày đó yêu chi thư mặt trên lần thứ 2 bộc phát ra vô cùng ánh sáng. Vững vàng đem hết thảy công kích đều chống đối ở bên ngoài. Vô tận chi giới, lúc này, Lâu Bái Nguyệt hai tay vạch một cái. Yểu yểu từ nơi sâu xa, có cái hoảng hoảng hốt hốt cương khí biến thành hình thể. Này hình thể tự viên không phải viên, tự phương không phải phương, này cũng không biết là món đồ gì. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy sâu trong hư không, rất nhiều không hiểu ra sao năng lượng tụ tập lên, thâm nhập vào này vô tận chi giới nơi sâu xa. Vô tận chi giới liền đem thiên yêu chi thư gói lại. Mà vào lúc này, 9 cái Thánh Long Thiên Binh chui vào vô tận chi giới bên trong 9 cái điểm chiếm cứ lên. Lẫn nhau trong lúc đó, tạo thành cái toàn thể. Huyền Vũ móng vuốt vung vẩy, đánh ra đến các loại phù văn. Này phù văn không ngừng mà truyền vào Thánh Long Thiên Binh nơi sâu xa. Thánh Long Thiên Binh phụ trợ Lâu Bái Nguyệt, hầu như thành nàng hóa thân. Ầm ầm, 9 đại Thánh Long Thiên Binh hóa thành trận pháp, cùng Lâu Bái Nguyệt vô tận chi giới phối hợp lại. Tựa hồ có loại nung nấu vạn vật, cắt chém các thần uy năng, đem thiên yêu chi thư mặt trên cấm pháp đánh cho ánh sáng bắn ra bốn phía. Rất tốt, ta liền không tin, thiên yêu chi thư lợi hại đến đâu. Cũng chết vật, thượng cổ yêu tộc Thánh Hiền cũng sớm đã biến mất, có thể ngăn cản được ta vô tận chi giới. Lâu Bái Nguyệt lần thứ 2 đánh ra đến vô cùng ánh sáng. Nàng vô tận chi giới mở rộng. Tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấy thêm cái thứ nguyên bí mật. Thứ nguyên ý chí, giáng lâm xuống, oanh kích ra tất cả ngăn cản tồn tại. Cổ Trần Sa biết lần này sức mạnh có hung mãnh cỡ nào. Lâu Bái Nguyệt vô tận chi giới rốt cuộc là thứ gì? Vậy thì là tuyệt thế sát chiêu. Thuộc về nguyên thần ý chí phương diện sát chiêu, chính là xúc động rất nhiều thứ nguyên bản thân ý niệm đối với một cái nào đó đồ vật tiến hành công kích. Nhưng chiêu này muốn thông qua tự thân, cũng chính là trước hết giết chính mình lại giết địch. Có thể Lâu Bái Nguyệt mượn 9 đại Thánh Long Thiên Binh đem này ý chí phát tiết hạ xuống, rơi xuống thiên yêu chi thư mặt trên. Đây chính là đại đồ thần pháp chỗ lợi hại. Căn bản không phải vận dụng chính mình sức mạnh, mà thôi các loại huyền diệu công thức cùng tần suất, dẫn dắt một cái điểm, xúc động mỗi cái thứ nguyên sức mạnh cùng ý chí cực từ. Sau đó lẫn nhau biến hóa, liền có thể có tuyệt thế vô địch uy năng. Thêm cái thứ nguyên chính là một mảnh biển dầu, mà tự thân chính là một đốm lửa. Không cần bao lớn sức mạnh, liền có thể tạo thành kinh thiên động địa hiệu quả. Nhưng này thuần túy là đùa lửa. Trên mũi đao khiêu vũ, Cổ Trần Sa dù cho là hiện tại đã vì là cái thế kỳ tài, có thể lý giải đại đồ thần pháp một ít đạo lý. Tuy nhiên căn bản là không có cách luyện thành. Quả nhiên, Lâu Bái Nguyệt mượn rất nhiều thứ nguyên ý chí đối với thiên yêu chi thư tiến hành công kích. Lập tức mặt trên sương mù liền từng tấc tán loạn. Coi như là thượng cổ rất nhiều yêu tộc Thánh Hiền phục sinh lại đây, cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến, Lại có đại đồ thần pháp khủng bố như vậy đồ vật. Chúng nó toàn bộ liên thủ, cũng không thể chiến thắng đạt được thiên phù đại đế. Ở thiên phù đại đế sáng chế khoáng cổ thức hiện tại công pháp bên dưới. Quyển sách này cũng tựa hồ có buông lỏng. Vù, thư trên một trận run rẩy. Tựa hồ có cái không gian bị mở ra. Cổ Trần Sa sắc mặt vui vẻ. Nhưng Lâu Bái Nguyệt nhưng kinh hãi. Không được, đây là thượng cổ yêu tộc thánh hiền thiên yêu hỗn động. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.